Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, xảo ngộ. Mẫn, cảnh quan, Mẫn học mới từ hiện trường đi ra. Bên cạnh người vây xem bầy chung đột nhiên vang lên một hồi không thể tin tiếng kêu. Nước Mỹ Quốc, tại sao có thể có người nhận thức hắn? Mẫn học không biết là danh tiếng của hắn tại nước Mỹ đã muốn lớn đến tùy tiện đi ra ngoài đã bị nhận ra tình trạng. Theo tiếng nhìn lại, Mẫn học chợt kinh ngạc phát hiện một cái hồi lâu không thấy. Ngoài ý liệu lại hợp tình lý người xuất hiện, là ngươi, Dương Phương Ni. Mẫn học đi qua cười đà khởi mời đến. Dương Phương Ni, Dương Kiến Nghĩa, Dương Cục Thiên Kim. Ban đầu ở sân bay nhặt được nào đó minh tinh bao bao. Còn kém điểm bị đương thành ăn trộm ấy nhỉ. Nghe nói tiểu cô nương tại nước Mỹ đến trường. Nghĩ đến ngay tại phụ cận. Đã hơn một năm không thấy. Trải lấy đuôi ngựa tiểu cô nương một thân quần áo thể thao. Lại tháo chạy cao không ít. Cả người thanh xuân rào rạt. Mẫn cảnh quan rõ ràng còn nhớ rõ ta. Dương Phương Ni khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút kích động. Một cổ. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi nì. Người không phải cũng nhớ rõ ta sao? Mẫn học vừa nói lấy. Bên cạnh quay đầu lại ý bảo gặp người quen. Lại để cho kết bọn người đi trước. Không có nghĩ rằng Bunny chẳng những chưa có chạy. Ngược lại bu lại. Hắc. Đây không phải cái kia hàng xóm tiểu cô nương ư? Cảm ơn ngươi vừa rồi cung cấp căn cứ chính xác từ. Nguyên lai like vừa rồi Bunny nâng lên, cùng Martinez ra người hầu nói chuyện hàng xóm chính là Dương Phương Ni. Đây cũng qua đúng dịp, phản bác kiến nghị kiện có trợ giúp ư? Vinh hạnh của ta, Dương Phương Ni nói với lão Hắc lời nói. Thái độ, sẽ không tượng Mẫn học thân thiết như vậy. Tốt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Bunny thức thời nhún vai cáo biệt. Dương Phương Ni hoàn toàn không có ở ý Bunny rời đi. Chú ý hoàn toàn ở Mẫn học bên này. Mẫn cảnh quan, người không phải tại Nam Phổ đồn công an công tác ư? Làm sao sẽ đến nước Mỹ đến du lịch? Không đúng. Không đúng, du lịch làm sao sẽ lữ đến hiện trường phát hiện án đến. Dương Phương Ni nói xong, mình cũng hồ đồ rồi bắt đầu đứng dậy. Xem ra Dương lão cha, Dương đại cục trưởng cùng với phu nhân Phương Lãnh Mai cũng đều không lại cùng con gái đề cập qua Mẫn học tương quan sự tình. Mà một mực thân ở nước ngoài Dương Phương Ni, đối với trong nước số một truyền thông nhân vật phong vân Mẫn học, vậy mà tia không biết chút nào. Đến bên này trao đổi học tập, Mẫn học đơn giản giải thích một câu. Nha, tiểu cô nương không có lại truy vấn. Chỉ là đơn thuần cảm thấy trong nước huấn luyện càng ngày càng tiên tiến rồi. Một cái đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân rõ ràng đều có cơ hội xuất ngoại trao đổi học tập. Ngươi ở bên cạnh, Mẫn học hướng bên cạnh lầu nhỏ nhìn. Cảm thấy thật sự là không xảo không được sách. Dương Phương Ni nhu thuận gật đầu, lễ mừng năm mới thời điểm được một hồi bệnh. Tự ở tại chỗ này không có về nước. Mẹ của ta còn tới cùng ta một thời gian ngắn. Khỏi hẳn, tốt rồi. Bằng không thì mẹ của ta cũng sẽ không về nước. Dương Phương Ni nói đến đây le lưỡi. Bất quá ta mẹ không bao giờ. Nữ yên tâm, ta một người ở nước ngoài. Muốn để cho ta cái này học kỳ thượng hết tự quay lại quốc. Người ý nghĩ của mình Ni hỏi là hỏi. Như vậy, Mẫn học nhìn ra. Tiểu cô nương có lẽ hay là muốn tiếp tục đợi ở nước ngoài. Quả nhiên, Dương Phương Ni do dự hạ có lẽ hay là nói ra, đối lập hai nước giáo dục. Ta không thể đơn giản nói cái đó quốc càng tiên tiến. Nhưng bên này không khí ta rất ưa thích, có thể chuyên chú với mình cảm thấy hứng thú trên sự tình. Mà không phải máy móc học tập toán lý hóa, Mẫn học tiểu hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy hứng thú sự tình là làm đại minh tinh. Nói lên cái này, Dương Phương Ni vẻ mặt lý tưởng hào hùng. Trách không được trước kia nha hội điên cuồng truy tinh. Quả nhiên là tâm hướng chi nguyên nhân gào thét. Bất quá ngành giải trí cái này quán vũng nước đục, tiểu cô nương có thể không chuyến, có lẽ hay là không chuyến thì tốt hơn. Hơn nữa, với tư cách mà đô cục công an phó cục trưởng con gái, tiến ngành giải trí cái gì? Xác định Dương cục không biết khí đến thổ huyết ư, nhưng mà Dương Phương Ni nói lên cái này. Ngay nhìn thấy Mẫn Học kích động đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu cô nương thần thái phi dương nói, trường học có phương diện này âm nhạc xã đoàn. Bên trong rất nhiều cao thủ, bởi vì có piano trụ cột, trước mắt ta đang theo lấy các tiền bối học tập biên khúc. Ba la ba la. Hứng thú quả nhiên là tốt nhất lão sư. Nói lên âm nhạc tương quan, tiểu cô nương hoàn toàn dừng không được đến. Mẫn Học chỉ có thể mỉm cười lắng nghe. Nói đến chỗ cao hứng, Dương Phương Ni còn muốn lôi kéo Mẫn Học đi trong nhà biểu hiện ra cho hắn xem. Mẫn Học vội vàng ngăn trở tiểu cô nương động tác, khích lệ nói, cùng Phương lão sư hảo hảo nói chuyện. Ta muốn nàng hội tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Dương Phương Ni không hề nghĩ ngợi tựu gật đầu. Khả năng ngoại trừ Dương Phụ bên ngoài, Mẫn Học là người thứ nhất giáo dục qua nàng cảnh sát thúc thúc. Cho nên tại Dương Phương Ni tại đây, Mẫn Học lời nói phi thường có quyền uy tín. Thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an. Tuy nói tha hương ngộ cố chi là nhân sinh một rất may sự tình. Bất quá Mẫn Học dù sao còn đang làm việc ở bên trong. Vì vậy đưa ra cáo từ, nhìn xem Mẫn Học đi xa bóng lưng, Dương Phương Ni nhanh chóng dậm chân, nhưng không có giữ lại lý do. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng hướng khuê mật báo cáo tin tức tốt. Đâm khai mở WeChat, Dương Phương Ni khoe khoang nói, tiểu sảng, ta lại đụng phải hắn. Cái kia đẹp trai không muốn cảnh sát tiểu ca ca. Đinh, tin tức dây trở lại. Cái kia tấm ảnh cảnh tiểu ni. Hắn tại Ma Đô lại không tại nước Mỹ. Ngươi không biết đang nằm mơ không đúng nha. Ngươi bên kia bây giờ là ban ngày. Hồi âm hiển nhiên là Dương Phương Ni bạn tốt lâm sàng. Hừ, thích tin hay không? Dương Phương Ni kiêu ngạo thu hồi điện thoại. Trong nội tâm vui thích. Vì sao? Bởi vì vừa rồi xuất khí cảnh sát tiểu ca điện thoại của ca dãy số. Nắm bắt tới tay rồi. Dương Phương Ni vốn tưởng rằng lúc này đây như trước nếu không đến đâu rồi. Không nghĩ tới Mẫn Học sảng khoái cho. Tiểu nha đầu nào biết được. Thằng nhãi này cùng cha mẹ của nàng thục lấy gào thét. Một chiếc điện thoại dãy số tính toán thần mã các nàng ra đô không biết đi qua bao nhiêu trở về. Điện thoại lần nữa vang lên, Dương Phương Ni vội vàng tiếp lên, nhưng mà đầu bên kia điện thoại nếu không phải nàng trong tưởng tượng Mẫn cảnh quan, mà là xã đoàn một cái học trưởng, xã đoàn hoạt động, tốt ta tham gia, không có vấn đề, ta sẽ đúng giờ đi tập luyện. Cúp điện thoại, Dương Phương Ni tiếp thu học trưởng phát tới một phong bưu kiện, bên trong là vừa mới đã nói biểu diễn nội dung. Cần nàng sớm chuẩn bị. Despacito đây là cái gì? Khúc mục Dương Phương Ni có chút sững sờ. Tuy nói đến nước Mỹ không lâu sau, nhưng với tư cách tiếp thu tuyến ngoài cùng tin tức đệ tử đoàn thể, các loại ca khúc được yêu thích có lẽ hay là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng cái tên này ca khúc, Dương Phương Ni tỏ vẻ nàng thực chưa nghe nói qua. Điểm khai mở liên hoàn dây xích tiếp, sống động giai điệu. Nhịp điệu tùy theo truyền đến, rất rõ ràng, đây là một thủ vừa mới phát hành ca khúc, hơn nữa ngay MV đều không có, nhưng, rất ma tính, xem ra tiếp theo thời kỳ thống trị mọi người lỗ tai âm nhạc lại tới nữa. Dương Phương Ni đối với âm nhạc, có chính mình một bộ phán đoán, hơn nữa bình thường rất ít phạm sai lầm. Làm thơ soạn người phương nào ca sĩ là ai thưởng thức nguyên vẹn bài hát hậu. Dương Phương Ni không thể chờ đợi được nhìn về phía trước. Sau đó phát hiện, phía trước nâng lên ba người. Có cùng một cái tên, In Xuê. Cái này âm đọc tuy nhiên rất quen thuộc. Nhưng ngay từ đầu Dương Phương Ni cũng không có làm nhiều liên tưởng. Thẳng đến Dương Phương Ni lại lục soát quay chung quanh tại cái tên này chung quanh tương quan tin. Tức,